Tôi sống chung với một hồn ma. Chương 107, dọa ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Hy, vừa rồi anh nói là có khả năng vậy, có nghĩ điều đó có thể là do anh suy đoán? Đúng vậy, vậy dựa vào đâu mà anh suy đoán như thế? Bà Lệ cùng Hàn Vân Nam đang ở nhà của một người đàn ông và được ông ta che chở. Phải nói nhìn bề ngoài Hàn Vân Nam giống người đàn ông đó từ 70-80 phần. Điều quan trọng ông ta là thủ lĩnh của một tổ chức có tiếng tại đây. Viên Hy, từ điều này chúng ta có thể suy ra được thế lực thần bí kia giúp Hàn Vân Nam hãm hại Hàn Chiêu Dạ và gắn bom vào chiếc xe để nhằm loại bỏ tôi. Chuyện này đúng là thú vị, nhưng cho dù anh ta có phải là người của Hàn gia hay không thì cũng chỉ có một kết cục mà thôi. Mấy tuần nay ở đây các anh điều tra được gì rồi? Chúng tôi đã cài gián điệp và hiện tại chúng ta đã có được một số bằng chứng rửa tiền của công ty ông ta. Tốt, các anh cứ tiếp tục như vậy đi. Mà hiện giờ Hàn Vân Nam đang ở đâu? Một căn nhà ở trung tâm thành phố. Một lát nữa anh gửi cho tôi địa chỉ cụ thể và chuẩn bị bắt đầu hành động. Ok, đến chiều sau khi nhận được tin nhắn địa chỉ nhà của Hàn Vân Nam thì cô lập tức chuẩn bị sẵn dụng cụ rồi lên xe rời đi. Hàn Chiêu Giả thấy cô chuẩn bị tất bật như vậy thì chỉ biết lắc đầu, nhưng cuối cùng anh vẫn không có ý kiến gì. Sau khi cô lái xe đến gần nơi Hàn Vân Nam đang ở thì cô nhờ anh đi vòng vòng kiểm tra nơi này, còn mình thì bắt đầu hóa trang thành một con ma và đem theo đoạn ghi âm mà cô chỉnh sửa cả một buổi chiều theo. Đợi Hàn Chiêu Giả quay lại thì ôm cô rồi cẩn thận né các camera để đưa cô đến thẳng phòng ngủ của Hàn Vân Nam. Đến nơi nhìn người đàn ông đang ngủ trên một chiếc giường rộng lớn và căn phòng xa hoa thì cô chỉ thầm cảm thán. Hai, không biết kiếp trước anh ta tích phước đức gì mà cho dù làm bao nhiêu chuyện xấu vẫn được ăn sung mặc sướng như thế này. Đi đến bên giường cô nhờ anh ôm mình rồi sau đó khẽ kiều kiều người ta. Hàn Vân Nam đang ngủ ngon thì cảm thấy mặt mình hơi ngứa, vừa mới mở mắt ra thì bắt gặp một gương mặt tràn đầy máu. Hàn Chiêu Dạ lúc này cũng hiểu ý mà ôm cô bay thẳng lên không trung, còn Diệp Viên Hy cũng nhân lúc đó là bật ghi âm lên. Tiếng cười rùng rợn, cùng với những câu nói oan than trách hờn cứ vang lên liên tục khiến cho người ta sợ tới nổi tè ra quần. Chơi được một lúc thì Hàn Chiêu Dạ cảm thấy dường như có người đang đến nên đã nhanh chóng ôm cô bay đi. Sau khi thoát khỏi đó thì anh đưa cô về lại chỗ chiếc xe. Diệp Viên Hy cũng rất hiểu tình hình mà lập tức lái xe rời đi. Trên môi thì không ngừng nở nụ cười. Hàn Chiêu Dạ, dọa được người ta thì vui đến như vậy sao? Đúng thế, vừa rồi anh có thấy anh ta sợ đến nỗi tè ra quần luôn không? Anh nghe cô nói thế thì môi cũng nở nụ cười, cô đúng là một tiểu quỷ tinh nghịch. Cái này là tôi trả thù cho anh mà anh lại bảo tôi là tiểu quỷ tinh nghịch. Tôi chỉ nói chơi thôi mà, con người của anh mà cũng có khái niệm nói chơi à? Buổi tối ngày hôm sau, hôm nay Hàn Vân Nam vẫn như mọi khi. Anh ta đang trên đường đi chơi về thì bị một đám người áo đen quay quanh đánh cho đến khi anh ta ngất thì mới trốn lại rồi đem đi. Ào ào, Diệp Viên Hy thấy Hàn Vân Nam cứ ngủ mãi nên cô đã cho người dội nước lạnh vào mặt khiến anh ta tỉnh dậy. Chào anh, chúng ta lại gặp nhau. Cô sao cô lại ở đây? Sao tôi lại không thể ở đây? Tại sao cô lại bắt cóc tôi? Mau thả tôi ra nếu không. Chưa để anh ta nói hết thì cô lên tiếng chen vào. Nếu không thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nên nhớ bây giờ anh đang nằm trong tay tôi. Mạng của anh sống hay chết là do tôi định đoạt, nên mấy lời dọa dẫm đó đối với tôi rất vô nghĩa. Đáng lẽ ra mới ban đầu tôi cũng không định làm khó anh, nhưng do anh cho người à không người ở phía sau lưng anh cho người gắn bom vào xe của tôi hại tôi xém nữa thì mất mạng. Anh nghĩ xem chuyện này chúng ta nên tính sổ như thế nào đây? Hàn Vân Nam nghe cô nói thế thì gương mặt tràn đầy ngạc nhiên. Tôi và cô có thù gì mà cô đã hại tôi phải ngủ với một đám đàn ông? Tất nhiên là vì cổ phần. Chuyện không đơn giản như vậy. Thì đúng là trước kia anh và tôi chẳng có thù gì và Hàn Thị cũng chưa từng là mục tiêu của tôi, cho đến khi anh ra tay hãm hại Hàn Chiêu Dạ khiến cho cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Mà nếu như tính ra cặn kẽ thì anh chính là người gián tiếp khiến cho cuộc sống của tôi biến thành bảy sắc cầu vòng đấy. Cách chương.